Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, nhập môn. Nói là tiệm thuốc học đồ, kỳ thực bọn hắn 3 năm trước chính là hỗn tạp công. Căn bản học không đến thứ gì, nhận học đồ quần áo, không có an bài công việc, bọn hắn liền bị chạy về, vốn cho rằng hôm nay sẽ là cái nghỉ ngơi ngày tốt lành. Nhưng đợi đến trên thân cỗ lực đạo kia tán đi về sau, mấy cái nhân tài minh bạch vì cái gì chưa cho an bài công việc. Thật sự là, coi như an bài, bọn hắn cũng không làm được. Phần bụng như xoắn, đau đến không muốn sống, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, toàn thân run rẩy không ngừng. Dù là Tôn Hằng đối với mình nhục thân trưởng khống tinh vi, cũng là quá nửa ngày mới trì hoãn qua cái này sức lực tới. Về phần 3 người khác, đã sớm hôn mê bất tỉnh, nhất là trước chịu hung hăng một cái Trần Thiết Ưng, thậm chí đại tiểu tiện đều đã bài tiết không kiềm chế. Hô, yên tĩnh gian phòng bên trong, Tôn Hằng chậm chạp hô hấp, cố nén thân thể không tiện, đứng dậy từ trên giường chậm rãi đứng lên. Tại bên giường ghim lên trung bình tấn, ổn định hô hấp, ngăn chặn phần bụng cơ bắp đau nhức, hắn bắt đầu yên lặng nếm thử môn này mãng viên kình. Tiệm thuốc bên trong học đồ, mỗi một tháng đều có thể để cho ngoại vụ các sư huynh hỗ trợ kích phát một lần khí huyết, cảm thụ một lần mãng viên kình vận hành phương thức. Đương nhiên, loại này kích phát khí huyết phương thức có hại nhục thân. Có thể tự làm quyết định không chịu nhận tiếp nhận, cho đến trước mắt, không ai có thể một lần liền học được, nhanh nhất cũng cần nửa năm, nhưng Tôn Hằng khác biệt, hắn đối nhục thân trưởng khống, thân thể hồi tưởng, viễn siêu thường nhân, hai mắt nhắm lại, chậm rãi hồi ức trước đây không lâu thân thể biến hóa. Tôn Hằng chậm rãi hấp khí, mặc cho phần bụng rất nhỏ chập trùng. Thời gian tại hô hấp bên trong chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, hút vào thể nội khí tức lần nữa hóa thành một cỗ ấm áp dòng nước ấm, tràn vào thân thể toàn thân. Một sát na này, Tôn Hằng thân thể mỗi một cái bộ vị cơ bắp, màng da, tựa hồ cũng bắt đầu khẽ run lên. Hô, một cỗ chọc khí từ trong miệng phun ra, Tôn Hằng thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên. Mở ra hai con ngươi, trong mắt đã là đều là cuồng hỉ. Xong rồi, ngày thứ hai, ta lần sau không học được. Trương Trọng Cửu sắc mặt trắng bệch, thân thể còn không có từ hôm qua tổn thương trong đó khôi phục lại. Ta hỏi mấy vị sư huynh, bọn hắn nói tiệm thuốc học đồ bên trong tu luyện mãng viên kình, 10 người bên trong chỉ có 1-2 cái có thể nhập môn. Mà lại, coi như nhập môn, tác dụng cũng không lớn. Hỗn tạp công 3 năm, căn bản cũng không có thời gian luyện tập, còn không bằng đợi 3 năm đi qua. Thân thể cường tráng thật, có phần khi nhàn hạ đợi lại học, như thế nhập môn tỷ lệ cũng lớn hơn một chút. Nhị nha ngồi xổm ở một bên khờ âm thanh mở miệng, là cái này để ý. Ta hôm qua đều đau tè ra quần. Sơ Hạ thậm chí đều ngất đi. Một bên Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cúi đầu xuống cắm đầu đi ăn, không nói tiếng nào. Cái này nhị nha ngược lại là cái thẳng tâm địa người. Bất quá nàng hôm qua chưa ngất đi, cái này thể chất so mấy cái nam sinh đều mạnh hơn. Tôn Hằng lặng lẽ quan sát đến Thạch Thiếu Du 3 người. Quả nhiên 3 người bọn hắn đều là một mặt xấu hổ. Đã ăn xong chưa? Đúng lúc này, bếp sau cửa bị mặt mũi tràn đầy dữ tợn giả sư phụ đẩy ra. Lằng nhằng, cùng cái nương môn một dạng. Đã ăn xong, coi như không ăn xong, cũng tranh thủ thời gian hướng miệng bên trong bới bới nước canh. Thành thành thật thật đứng lên, nghe theo an bài, từ hôm nay trở đi, nội vụ cùng ngoại vụ tách ra. Giả sư phụ đối mấy người phản ứng hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra một tháng này hạ xuống, mình đã trong lòng bọn họ tạo uy nghiêm. Ngoại vụ phụ trách nhà xí, quét dọn vệ sinh, vận chuyển đồ vật, nội vụ phụ trách bên trong sư huynh đám thợ cả gian phòng vệ sinh. Thuận tiện đánh một chút hỗn tạp. Rõ, 6 người cùng lúc mở miệng. Ngoại vụ học đồ nhìn về phía nội vụ học đồ, ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Ai cũng rõ ràng, thanh lý nhà xí, quét dọn vệ sinh, vận chuyển hàng hóa, đều là sống lại, việc cực mà nội vụ học trò làm, liền rất rõ ràng khoan khoái rất nhiều, không mắc ít mà mắc không đồng đều. Trước kia mấy người làm đồng dạng công việc thời điểm không rõ ràng, cùng một chỗ thời điểm còn có nói có cười, nhưng lúc này nội vụ học đồ cùng ngoại vụ học trò làm đột nhiên một điểm, rõ ràng một cao một thấp, bầu không khí liền không có như vậy hòa hợp. Tôn Hằng cũng là có chút đắng buồn bực, làm việc với hắn mà nói ngược lại là không quan trọng, nhưng hỗn tạp công sự nhiều, liền không có quá nhiều thời gian tu luyện võ công, lại là phiền phức. Từ đây một ngày lên, mấy cái nam sinh nguyên bản hòa hợp bầu không khí cũng thay đổi có chút cứng ngắc. Trương Trọng Cửu cùng Trần Thiết Ưng tận lực lạnh lùng Thạch Thiếu Du, mà Thạch Thiếu Du thì là cái mềm yếu tính tình, đối bọn hắn hai cái ngược lại là thái độ không thay đổi. Có đôi khi chính mình thong thả thời điểm còn biết giúp một chút bọn hắn, nhưng hắn loại này hỗ trợ cũng chưa thắng được Trương Trọng Cửu hai người hữu nghị, ngược lại để bọn hắn càng phát ra khó chịu, thậm chí trực tiếp mở miệng mỉa mai Thạch Thiếu Du. Trong túc xá mấy người quan hệ nứt ra cũng càng ngày càng lớn. Về phần kẹp ở trong đó Tôn Hằng, đóng vai là một cái muộn hồ lô hình tượng, không nói một lời, thành thành thật thật làm việc, cơ hồ thành một cái người tàng hình. Hắn hiện tại chưa thời gian quan tâm những này việc vặt vãnh, tập trung tinh thần cơ hồ tất cả đều nhào vào tu luyện mãng viên kình bên trên. Phàm là có phần nhàn rỗi, hắn đều muốn tựa ở một bên, không nói tiếng nào tu luyện, cơ hồ thành người câm. Còn sót lại tinh lực cũng là đang tìm kiếm thế nào cải thiện mình bây giờ tình huống, chống đi thời gian tới tu luyện, học tập, mãng viên kình tu luyện, cũng không cần đặc thù tư thế. Cho nên hắn mặc dù một mực tu luyện, ngược lại là không ai phát giác, tiệm thuốc bên trong mạnh được yếu thua, lấy Tôn Hằng thấy, liền không có mấy cái thiện tâm. Hắn vô pháp cam đoan chính mình vượt xa bình thường thiên phú hiển lộ, dẫn tới là sẽ là cái gì, hay là yên lặng tu luyện cho thỏa đáng. Về phần Thạch Thiếu Du, hắn giúp mình bận bịu, Tôn Hằng còn ước gì như thế, dạng này chính mình cũng có thể nhiều một chút thời gian tu luyện võ công. Ngoại vụ sư phụ bên kia, nhưng còn có một môn linh hầu thập tam kích côn pháp chờ lấy hắn đi học tập. Tôn Hằng, ta cho ngươi biết một sự kiện. Tiệm thuốc cửa sau, Thạch Thiếu Du, Tôn Hằng hai người từng túi hướng trong nội viện vận chuyển lấy dược liệu. Thạch Thiếu Du đè thấp lấy thanh âm mở miệng, ngươi đừng nói cho người khác a, bí mật. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, mặc dù tu luyện mãng viên kình không đến bao lâu, nhưng hắn thể lực lại có không nhỏ tăng trưởng, bây giờ làm việc đến xa so với Thạch Thiếu Du đến nhẹ nhõm. Thạch Thiếu Du một mặt nghiêm túc trọng trọng gật đầu, là bí mật, đừng nói là. Tôn Hằng không hứng thú nghe ngóng người khác bí mật, không có việc gì, ta tin tưởng ngươi. Thạch Thiếu Du lại là cái miệng bên trong không giữ cửa. Có lẽ hắn đã coi Tôn Hằng là thành chính mình ở chỗ này duy nhất bằng hữu, duy nhất có thể lấy chia sẻ bí mật người. Gánh thảo dược, hắn tiến đến Tôn Hằng bên người, nhỏ giọng mở miệng, ta buổi sáng từ Hoàng sư huynh gian phòng đi ngang qua, nghe thấy hắn nói với Lý sư huynh, nói hắn nhìn thấy trưởng quỹ tại hướng chính mình dưới giường vụng trộm ẩn đồ vật. Tôn Hằng bước chân dừng lại, sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút, quay đầu nghiêm mặt nhìn về phía Thạch Thiếu Du, chuyện này, ngươi không có cùng người khác nhắc qua à? Chưa. Thạch Thiếu Du khuôn mặt nhỏ băng dày, loại sự tình này, ta làm sao lại tùy tiện nói với người khác. Không nói tốt nhất, Tôn Hằng thanh âm nghiêm túc, người tốt nhất đem chuyện này đem quên đi, coi như xưa nay chưa từng xảy ra quá. Tôn Hằng một mặt nghiêm túc, cũng làm cho Thạch Thiếu Du thu liễm ngả ngớn biểu lộ. Trọng trọng nhẹ gật đầu, ta đã biết, tập hợp. Đúng lúc này, trong nội viện đột nhiên vang lên hét lớn một tiếng, cái kia to thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tiệm thuốc. Chỉ nghe thanh âm, liền biết đến phát ra tiếng người ngũ tạng cường độ, tuyệt đối viễn siêu thường nhân. Hai người liếc nhau, vội vàng đem vật trên tay cất kỹ, hướng phía nội viện quảng trường chạy đi. Lúc này, trong nội viện đã tới không ít người. Chính giữa trên bàn, mặt vuông, mũi ương, hai mắt hẹp dài, mắt lộ ra hàn quang Trần trưởng quỹ Trần Tứ Long ngồi ngay ngắn chính giữa. Ở hai bên người hắn, theo thứ tự là nội vụ sư phụ Diệp Hướng An cùng thân cao mã đại ngoại vụ sư phụ Lôi Thiên tới. Hai người bước vào nội viện, bước chân chính là dừng lại, đã thấy tại ba người này trước mặt, trên mặt đất còn nằm sớm đã không có hô hấp hai cỗ thi thể. Cái này hai cỗ thi thể, vừa vặn chính là vừa rồi Thạch Thiếu Du nói tới Hoàng Sư Huynh cùng Lý Sư Huynh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.